Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 157, họa sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157, họa sư. Đoan Mộc Tinh Linh tiếp tục nói. Tuy nhiên những tiến vào kia đáy nước Long Cung võ giả, toàn bộ đều tại Long Cung ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt. Có thể là vì tính nguy hiểm quá lớn, dám đi đáy nước Long Cung lịch lãm rèn luyện võ giả ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ, người nhận cho chúng ta lúc này đây thăm dò cuộc thi. Sẽ đi Xích Không Bí Phủ, hay vẫn là đáy nước Long Cung? Hẳn là Xích Không Bí Phủ. Đáy nước Long Cung quá nguy hiểm. Dùng chúng ta cảnh giới bây giờ đi vào, đoán chừng hội toàn bộ chết ở bên trong. Võ Thị Học Cung chỉ là muốn lịch lãm rèn luyện chúng ta, mà không phải để cho chúng ta đi chịu chết. Đoan Mộc Tinh Linh nói tiếp, đương nhiên, Xích Không Bí Phủ như trước tương đương nguy hiểm, nhất định phải sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Xích Không Bí Phủ ở vào sâu trong lòng đất, nghe nói tiếp cận nham tương tầng, thập phần nóng bức, khô ráo, cho nên, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ nước cùng ngăn cản nóng bức hàn băng thuộc tính bảo vật. Đương nhiên, chúng ta đều có không gian bảo vật, có thể chứa đựng đại lượng nước. Hoàn toàn không cần lo lắng nước uống không đủ dùng. Đối với cái khác võ giả mà nói, tiến vào Xích Không Bí Phủ, nước uống tuyệt đối là một đại vấn đề. Cái này là ưu thế của chúng ta. Chấm, Đoan Mộc Tinh Linh nói, cần có nhất lo lắng có 3 điểm. Thứ nhất, Xích Không Bí Phủ trong sinh ra đời các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái lòng đất man thú. Thứ hai, võ giả, Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ chỉ chính là Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện ngoại cung đệ tử. Đoan Mộc Tinh Linh nói, bọn hắn chỉ là trong đó một bộ phận. Chẳng lẽ ngươi tự dám cam đoan Tây Viện 10 vị đệ tử trong không có người muốn hại ngươi? Nếu là ngươi thật sự tại Xích Không Bí Phủ trong phát hiện bảo vật, chỉ sợ coi như là ngươi nhận thức bằng hữu, cũng có thể sẽ tại sau lưng ngươi chọc dao găm. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ nâng lên điểm thứ ba là cái gì? Kẻ lưu vong, Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói, cái gì kẻ lưu vong? Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, 500 năm đến, 36 quận trong nước sinh ra đời rất nhiều tà nhân, sát thủ, hung đồ, ma giáo cao thủ, giang dương đại đạo, chỉ cần bị bắt lại, cơ hồ toàn bộ đều bị giam giữ tại Xích Không Bí Phủ một ít khu vực đặc biệt. Làm cho bọn hắn tại Xích Không Bí Phủ trong chịu đựng luyện ngục đồng dạng dây vò, tra tấn, trong đó rất nhiều người đều chết đói bên trong. Có thể sống sót toàn bộ đều là cùng hung cực ác thế hệ. Chúng ta nếu là tiến vào Xích Không Bí Phủ, nói không chừng tự gặp được một ít giam giữ ở bên trong kẻ lưu vong. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn đã bị giam giữ tại một ít đặc biệt khu vực. Chỉ cần chúng ta tránh đi những khu vực kia, có lẽ tự cũng không gặp được bọn hắn a. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói, những kẻ lưu vong kia rất nhiều đều đến từ chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo. Người cảm thấy Võ Thị Học Cung ngoại cung đệ tử trong không có chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo ẩn núp người. Bọn hắn sẽ không nhân cơ hội này đem những đặc biệt kia khu vực phong ấn cởi bỏ, đem những kẻ lưu vong kia phóng xuất. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu được, Võ Thị Học Cung làm như vậy, kỳ thật cũng là tại thăm dò chúng ta, muốn khảo thí chúng ta là không phải chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo ẩn núp người. Dù sao có thể tiến vào 4 viện top 10 đệ tử, toàn bộ đô thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai rất có thể sẽ trở thành vi võ thị tiền trang cao tầng. Chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo ẩn núp người, như là trở thành võ thị tiền trang cao tầng, đối với võ thị tiền trang mà nói tuyệt đối là tương đương bất lợi sự tình. Đoan Mộc Tinh Linh nói, cho nên, chúng ta tiến vào trung cấp di tích trước khi, nhất định phải tốt nhất vạn toàn chuẩn bị. Xích Không Bí Phủ tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng mà cũng tràn ngập kỳ ngộ. Chúng ta tiến vào thăm dò 3 tháng, lấy được thu hoạch nói không chừng là chúng ta ở bên ngoài tu luyện 10 năm thành quả. Hết thảy đều muốn xem tự chúng ta kỳ ngộ. Nên nói lời, ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại cũng phải đi về bế quan tu luyện. Tranh thủ làm cho tu vi càng tiến một bước. Đoan Mộc Tinh Linh đứng người lên. Đi ra ngoài. Đột nhiên, nàng lại dừng bước lại. Ngoái đầu nhìn lại cười cười. Nói, Trương Nhược Trần. Trần tỷ hiện tại dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi. Ngươi nếu là tiễn đưa nàng một kiện không gian bảo vật. Nàng tiến vào trung cấp di tích cũng muốn càng thêm an toàn một ít. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh phát ra liên tiếp tiếng cười. Đi ra hoàng tự đệ nhất số. Nếu không là Hoàng Yên Trần tính tình quá xấu. Trương Nhược Trần đã sớm đưa cho nàng một kiện không gian bảo vật. Căn bản là không cần Đoan Mộc Tinh Linh nhắc nhở. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Đi ra hoàng tự đệ nhất số. Hướng về Hoàng Yên Trần ở lại địa tự đệ nhất số đi đến. Sau khi gõ cửa, cũng không có người đáp lại. Nàng rõ ràng không tại. Trương Nhược Trần đang định hướng về đi. Đột nhiên, dừng bước lại. Hướng về đối diện cao nhất nhìn lại. Cao nhất chủ nhân là Lạc Thủy Hàn. Lạc sư tỷ cũng muốn tham gia trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Khẳng định cũng cần không gian bảo vật. Trước đó lần thứ nhất tại thần lực điện. Nhờ có Lạc sư tỷ, ta mới có thể tiến nhập bán thánh thánh ý đồ trong tu luyện tinh thần lực. Đã Lạc sư tỷ đều không để ý đem bán thánh thánh ý đồ cùng ta cộng hưởng. Ta lại vì sao không thể tiễn đưa nàng một kiện không gian bảo vật. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền hướng về cao nhất bước đi. Đông, đông, Trương Nhược Trần gõ động kẻ đập cửa. Hỏi, Lạc sư tỷ, người có ở bên trong không? Đại môn cũng không có mở ra. Lạc Thủy Hàn thanh âm lại truyền ra Trương Nhược Trần trong tai. Giống như chim sơn ca thanh âm êm tai. Nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Lạc Thủy Hàn thanh âm thập phần bình thản. Giống như là ở Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cũng không có chuyện trọng yếu gì. Tự là muốn cảm giác tạ sư tỷ trước đó lần thứ nhất để cho ta cùng một chỗ tìm hiểu bán thánh thánh ý đồ. Ngươi vào đi. Lạc Thủy Hàn thanh âm lần nữa vang lên. Két, vốn là đóng chặt đại môn. Giống như là bị một chỉ vô hình tay đẩy thoáng một phát. Tự động mở ra, Trương Nhược Trần đi vào. Trên mặt đất tràn đầy lạc diệp. Xuyên qua một đầu bạch thạch trải thành tiểu đạo. Đi vào một gian thập phần lịch sự tao nhã lầu các bên ngoài. Lầu các đại môn đã mở ra. Trương Nhược Trần đem giày cởi. Nhẹ giọng đi vào. Hắn biết rõ Lạc Thủy Hàn ưa thích thanh tĩnh. Rú rú trong nhà. Võ thị học cùng những học viên kia. Toàn bộ đều nghe qua tên của nàng. Thế nhưng mà bái kiến người của nàng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói, Lạc Thủy Hàn không phải ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Tự là đang bế quan tu luyện. Hôm nay, Trương Nhược Trần có thể nhìn thấy nàng. Đã xem như vận khí tương đương tốt. Đi tiến gian phòng, Trương Nhược Trần đã nghe đến một cỗ thanh nhã mùi thơm. Một mắt nhìn đi, chỉ thấy xuyên lấy một thân áo trắng Lạc Thủy Hàn. Trần trụi một đôi trắng noãn chân ngọc, ngồi ở bằng gỗ trên sàn nhà. Trong tay nắm bắt một chi thanh đồng chất liệu bút, đang tại một chương linh giấy bên trên vẽ tranh. Vẽ tranh mực nước, chỉ dùng để man thú máu tươi chế thành. Họa chính là một chỉ nhị giai thượng đẳng man thú. Đầu báo huyết biên bức. Ngay tại Trương Nhược Trần dừng bước lại thời điểm, Lạc Thủy Hàn cuối cùng một số cũng rơi xuống. Nàng duỗi ra một căn hết sức nhỏ ngón tay ngọc. Một chỉ điểm tại họa quyền thượng diện. Màu trắng chân khí theo đầu ngón tay của nàng tuôn ra. Đột nhiên, họa quyền kịch liệt rung rung. Phát ra, rầm rầm, thanh âm. Một đám huyết biên bức vậy mà theo linh giấy bên trên đã bay đi ra ngoài. Vậy lấy dài hơn một mét cánh. Hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Huyết biên bức tổng cộng chừng hơn 40 chỉ. Mọc ra con báo đồng dạng đầu lâu. Lộ ra sắc bén hàm răng. Mỗi một chỉ đầu báo huyết biên bức đều có được giết chết huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả thực lực. Hơn 40 chỉ đầu báo huyết biên bức. Có thể tại trong một chớp mắt. Đem một vị địa cực cảnh sơ kỳ võ giả cắn thành một cỗ bạch cốt. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra Tuyết Long kiếm. Lập tức thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Thiên tâm kiếm trung. Vô số kiếm khí hội tụ thành một ngụm cao tới 3 mét màu trắng kiếm trung. Đem Trương Nhược Trần thủ hộ tại trung tâm. hăng hái xoay tròn. Lập tức thì có ba con đầu báo huyết biên bức bị kiếm trung đánh bay ra ngoài. Thân thể tán liệt, hóa thành ba sợi huyết khí, tiêu tán trong không khí. Màu trắng kiếm trung phát ra lạnh như băng hàn khí. Sử trong phòng không khí hăng hái hạ thấp, ngưng tụ ra thành từng mảnh bông tuyết, bay lả tả bay xuống. Lạc Thủy Hàn duỗi ra một chỉ nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, đem một mảnh bông tuyết tiếp được, chằm chằm vào bị đầu báo huyết biên bức vây công Trương Nhược Trần. Khẽ gật đầu, trong miệng phát ra nhu hòa thanh âm dễ nghe. Trở lại a, đạt được Lạc Thủy Hàn mệnh lệnh. Cái kia một đám đầu báo huyết biên bức giống như thủy triều đã bay trở về. Một lần nữa biến thành một bức họa. Trương Nhược Trần đem kiếm thu hồi, chằm chằm vào trên mặt bàn họa quyền, nói: "Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ là một vị họa sư?" Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, nói: "Chỉ là đi theo một vị họa tông tiền bối, học tập qua mấy ngày, cùng những họa đạo kia đại sư còn kém rất xa." Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn theo như lời, họa sư cũng không chỉ là vẽ tranh đơn giản như vậy, mà là đem vẽ tranh trở thành một loại võ đạo, dùng thú huyết làm mực, họa thành về sau, có thể triệu hồi ra man thú giúp mình chiến đấu, dùng máu người làm mực, họa thành về sau, có thể triệu hoán thiên quân vạn mã, dùng một ít đặc thù chân quý tài liệu làm ra mực nước, dùng để vẽ tranh. Thậm chí có thể triệu hoán phong vũ lôi điện, chuyển núi đoạn sông, phần thiên nấu biển. Họa sư số lượng so luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư càng thiếu, cơ hồ toàn bộ đều xuất từ họa tông. Họa tông tại Côn Luân giới thuộc về tương đương cổ xưa cùng cường đại tông môn. Lạc Thủy Hàn có thể cùng họa tông một vị tiền bối học tập họa đạo, nói rõ nàng tại họa trên đường có cực cao thiên phú. Cách chương.